Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 432. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái ngọn núi nhỏ này mang danh là Thương Hải Kiếm Phong Cang Hai Chiên Phong, mà ý cảnh chân chính mà Thuần Vu Hữu Phong Chôn Yêu Yêu Phong lĩnh hội lại chính là Thương Hải Cang Hai, bao la hùng tráng, hoàn toàn không giống khí chất của một tu sĩ lang bạt phiêu du. Lần này, do có hôn lễ giữa hai thanh niên đích hệ của Nhạc gia Zuezia và Thuần Vu gia Chôn Yêu Gia, mà Thuần Vu Hữu Phong kết nối, hai nam nhân kết thành đạo lữ, không cần phân biệt cưới gả, nên buổi đại lễ được tổ chức tại Thiên Kiếm Tông Tiên Chiên Dông càng thêm trang trọng và cũng thêm phần long trọng. Dù rằng Nhạc gia và Thuần Vu gia đều là thế gia tu hành, trong tộc có Nguyên Anh Doanh Hinh lão tổ, nhưng so với Thiên Kiếm Tông cường giả như mây thì vẫn không bì được. Vì thế, chuyện do Thuần Vu Hữu Phong đứng ra tổ chức, hai nhà chẳng những không phản đối mà còn nhìn nhận cao thêm phần. Có sự hiện diện của hai đại thế gia cùng danh tiếng của Thiên Kiếm Tông, lần này Thương Hải Kiếm Phong đúng là náo nhiệt vô cùng, vô số tu sĩ đều kéo đến tham dự, trong đó không thiếu những Nguyên Anh lão tổ có quen biết với vài thế lực, dù chỉ lướt qua rồi được mời vào nội điện cũng đã đủ mặt mũi, khiến cho những tu sĩ khác đều ngưỡng mộ. Khi Phong Lăng Hy, Phong Linh Si đến, ý cảnh sắc bén của hắn lập tức khiến các Nguyên Anh lão tổ chú ý, mấy luồng thần thức nhanh chóng tập trung vào thân ảnh Phong Lăng Hy vừa giáng lâm. Đồng thời, Thuần Vu Hữu Phong cười lớn mà bước ra, bay đến đón Phong Lăng Hy, cười nói: "Phong huynh đệ, hôm nay đến có chút muộn đó." Phong Lăng Hy liếc hắn một cái: "Đến sớm cũng chẳng có chuyện gì." Thuần Vu Hữu Phong đáp: "Cũng phải, ta biết ngươi không thích giao tiếp, cứ vào trong ngồi trước, đã chuẩn bị sẵn chỗ cho ngươi rồi." Phong Lăng Hy khẽ gật đầu, quay sang Yến Trưởng Lan Yan Trang Lan nói: "Ngươi cùng Diệp Sư Điệt Yesu tự lo liệu đi." Yến Trưởng Lan và Diệp Thù Yesu hiểu rõ nơi Phong Lăng Hy muốn đến toàn là Nguyên Anh lão tổ, hai người họ là hậu bối, tự nhiên không tiện đi cùng, nên cả hai đều cúi đầu đáp: "Vâng." Thuần Vu Hữu Phong nhìn qua hai người, trong lòng có chút kỳ quái. Phong Lăng Hy cười nhạt, nhưng không giải thích thêm, cứ để cho hắn cao hứng vài hôm, chờ sau đại lễ sẽ chế giễu cũng không muộn. Thuần Vu Hữu Phong sau lưng chợt cảm thấy căng thẳng, dường như có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng suy nghĩ mãi không thấy nguy hiểm, cũng đành bỏ qua. Hắn dẫn Phong Lăng Hy vào nội điện, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhìn nhau, rồi tìm một chỗ có nhiều đệ tử Thiên Kiếm Tông ngồi xuống. Quanh đó đa phần là đệ tử nội môn, nhiều người nhận ra Yến Trưởng Lan, thấy hắn đến, đều đứng lên cung kính hành lễ. Gặp qua Yến Sư Huynh, Yến Trưởng Lan khẽ gật đầu, tìm góc yên tĩnh mời Diệp Thù ngồi vào bên trong, còn mình ngồi phía ngoài bảo vệ. Sự thân thiết giữa Yến Trưởng Lan và Diệp Thù tự nhiên thu hút sự chú ý của các đệ tử, họ thầm thì với nhau, suy đoán quan hệ giữa vị sư huynh này với thiếu niên xa lạ lạnh lùng. Tuy nhiên, thiếu niên lạnh lùng này tuổi tuy trẻ, nhưng đã là trúc cơ Chô Di, tu sĩ, có lẽ là bằng hữu của Yến Sư Huynh. Suy đoán là thế, nhưng thấy Yến Trưởng Lan bảo vệ thiếu niên, không có ý trò chuyện, nên không ai dám lại gần làm phiền. Thỉnh thoảng có ai nhìn tới, gặp ánh mắt đối diện thì chỉ khẽ gật đầu. Dần dần, các vị khách đều đã an vị tại yến tiệc trước điện. Nhiều đệ tử Thiên Kiếm Tông, dù không thân thiết với Thuần Vu Tú Chôn Yêu Siêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng đến góp vui vì sự kiện trọng đại, và còn có không ít những thế lực thân thiết với Thuần Vu gia, Nhạc gia đến chúc mừng. Thậm chí đệ tử hai đại tông môn Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Tông và Vạn Pháp Tông, Quan Pha Tông cũng đến không ít, trong đó có vài thân truyền đệ tử, coi như nể mặt Thiên Kiếm Tông, hoặc có giao tình từ trước với hai đại thế gia. Tóm lại, cảnh tượng náo nhiệt, số lượng khách đông đúc, đều vượt xa lễ kết đạo lữ giữa các tu sĩ Kim Đan, Diên Gian và Trúc Cơ thường lệ. Diệp Thù lặng lẽ quan sát những người qua lại, âm thầm suy tính. Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, địa vị tuy có cao lên chút ít, nhưng vẫn chỉ là trung phủ, cao nhất là Thần Du. Sen Yêu, quan sát thế hệ trẻ, như hắn và Trưởng Lan 20 tuổi đã trúc cơ hiếm thấy, nhưng cũng không phải không có. Từ đó có thể thấy, dù thiên địa linh khí ở hạ giới yếu kém, nhưng tu sĩ có thiên phú cũng chẳng ít. Nếu có thể xuất hiện nhân vật như Phong Lăng Hy, thì thế hệ trẻ này, nếu thêm một hai người nổi trội cũng không phải không thể. Nhưng nếu so với các tu sĩ cùng tuổi ở linh vực, linh yêu, để xứng là thiên chi kiêu tử, 20 tuổi trúc cơ là chuyện thường. Diệp Thù ngẫm nghĩ, đừng thấy hắn và Trưởng Lan hiện tại ở hạ giới tu hành có tốc độ vượt trội, nhưng để sánh với linh vực thì còn kém xa. Họ hiện đang tu hành ở hạ giới, nhưng sớm muộn cũng sẽ lên linh vực. Ban đầu, hắn đã định đưa Trưởng Lan đến Mạc Hà, Mo He, thăm Diệp Gia, Ye Gia, xem liệu còn Diệp Khiên, Ye Chiên, không, và liệu Diệp Gia có tránh được họa diệt môn. Nếu như Diệp Gia thực sự gặp nguy, dù hắn không còn là người Diệp Gia, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, nên phải tu luyện thận trọng, nâng cao thực lực. Nhưng xem ra, hắn cần cố gắng thêm, chí ít là khi còn ở hạ giới, không thể thua kém các thiên chi kiêu tử của linh vực, nếu không thì việc trợ giúp cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi. Yến Trưởng Lan không rõ Diệp Thù đang suy nghĩ gì, cũng không làm phiền. Chỉ lặng lẽ đợi, đến khi đại lễ bắt đầu, giờ lành đã đến, tại đỉnh Thương Hải Kiếm Phong, Cang Hai Chiên Phăng, tầng mây mỏng dần dần hiện ra, sương mù lảng bảng tỏa ra khắp nơi. Mấy luồng uy áp cực kỳ cường đại từ trong đó lặng lẽ thoát ra, dù chỉ là một thoáng rồi biến mất, nhưng tất cả tu sĩ có mặt đều biết, nguyên là Nguyên Anh lão tổ trong nội điện đã xuất hiện để chứng lễ, chỉ là chưa ra mặt mà thôi. Đồng thời, gia chủ của hai nhà Thuần Vu, Chôn Yêu và Nhạc Duvet vẫn đã xuất hiện, cả hai đều là kết đan tu sĩ, đứng đối diện nhau hai bên đại đỉnh, mà tử đệ, trưởng lão của hai gia tộc cũng theo thân phận cảnh giới mà đứng vào hàng, chờ đợi người mới đến. Bỗng nhiên, từ chân trời truyền đến một tiếng phượng minh thanh thoát. Mọi người ngước mắt nhìn về phía ấy, chỉ trong nháy mắt, đã thấy giữa những đám mây đỏ nơi trời xa, một đôi Thái Loan, Cai Luan. Trao liểng, thoáng chốc đã lơ lửng trước đại điện, chỉ thấy một đôi tu sĩ trẻ tuổi mặc hỷ phục đỏ thắm đứng trên lưng Thái Loan, giờ khắc này, hai người đưa mắt nhìn nhau. Người có nét mặt nghiêm nghị hơn vươn tay ra, còn người kia, diện mạo anh Tuấn lại khẽ nở một nụ cười, đưa tay lên đáp lại, cùng nhau nắm lấy tay người kia. Giây lát, hai người nhẹ nhàng nhảy xuống, đáp đất một cách duyên dáng. Trên gương mặt cả hai đều mang theo nét vui mừng phơn phớt, có thể thấy được giữa họ thực sự có thâm tình, không phải kiểu chỉ vì tu hành mà tìm kẻ có thể chất phù hợp, cũng không phải vì liên hôn giữa hai gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, hai người thong thả bước đến, sóng vai mà đứng. Bỗng chốc, một vị Nguyên Anh lão tổ xuất hiện ở phía trước, chính là người chủ trì đại lễ, Thuần Vu Hữu Phong. Chôn Yêu Yêu Phong, chỉ thấy Thuần Vu Hữu Phong thu lại thái độ phóng túng thường ngày, bày ra vài phần phong thái của bậc trưởng bối, đứng tĩnh lặng rồi chậm rãi nói. Giờ đại lễ đã gần kề, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thuần Vu Tú, Chôn Yêu Siêu và Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun, kính cẩn đáp, vâng, Thuần Vu Hữu Phong khẽ gật đầu, nếu vậy, mời tiến hành đại lễ. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, ngồi một góc, nhìn đôi Thái Loan kia, nói, loại loan điểu chân chính là đại yêu hiếm có vô cùng, trong huyết mạch lại có thần dị. Đôi Thái Loan này tuy không phải loan điểu thực sự, nhưng hình dạng tương tự như thế. Chắc chắn trong huyết mạch chứa đựng chút ít huyết thông ấy, nếu ngày sau được bồi dưỡng tốt, chưa biết chừng có thể hoàn nguyên. Loại yêu cầm này thật hiếm thấy, xem ra lần kết duyên này, hai nhà đều rất coi trọng. Yến Trưởng Lan nghe vậy, không khỏi mỉm cười. Thế thì thật tốt, Thuần Vu sư đệ cũng xem như khổ tận cam lai, ngày sau cùng đạo hữu Nhạc tu hành, sẽ không còn gì vướng bận nữa. Diệp Thù gật đầu, theo cổ lễ, đại đỉnh này là để kính cáo trời đất. Ta thấy Nhạc Thiên Quân kiến thức rộng rãi hơn người, chắc hẳn từng có kỳ ngộ, ắt là biết rõ cổ lễ như thế nào. Nay đã lập đại đỉnh này, e rằng không phải chỉ là một lễ kết hôn bình thường, mà là muốn chính thức kết thành đạo lữ. Yến Trưởng Lan sững sờ, rồi lập tức hiểu ra. Theo ta, tu sĩ chúng ta vốn vì truy cầu đại đạo mà nghịch thiên mà đi. Nếu không phải vì chân tình, sẵn lòng cùng một người sinh tử không rời, thì không cần để tâm đến chuyện tình ái. Càng không cần phải tổ chức một lễ kết hôn thông thường, ngược lại còn buồn cười. Dù vậy, với Yến Trưởng Lan, hoặc là không quấy rầy người khác, hoặc là kết thành đạo lữ, đều không có gì đáng nói. Nhưng trên đời vẫn có không ít tu sĩ tư chất không đủ để thành tựu đại đạo, cũng không gặp được người tình sâu nghĩa nặng, mà chỉ vì gia tộc, thế lực, con cái, lợi ích mà kết hôn, chỉ là mối quan hệ bình thường. Đám cưới này cũng chỉ là thứ đành thỏa hiệp mà thôi. Còn việc thành hôn, trở thành sinh tử bạn lữ mới là điều hiếm có. Diệp Thù đồng tình với lời Yến Trường Lan, y đương nhiên hiểu được, trong gia tộc lớn, người có tư chất bình thường, không còn mưu cầu đại đạo mà vì tìm kiếm con cháu có tư chất mà kết hôn, ngay cả Diệp gia. Ihezia cũng không yêu cầu con cháu phải liên hôn, nhưng vì nhiều nguyên nhân mà cũng có việc như vậy. Nhưng với bản thân y chỉ một lòng hướng đến đại đạo, nếu không phải vì hai kiếp nhân duyên với Yến Trường Lan, thực sự cũng động lòng, y tuyệt không chấp nhận tâm ý của Yến Trường Lan. Xem ra hiện tại, Nhạc Thiên Quân cùng Thuần Vu Tú cũng đã hạ quyết tâm. Chuông vang lên vài hồi, chỉ nghe giọng nói trầm hùng của Thuần Vu Hữu Phong cất lên. Dâng cao hương, kính cáo trời đất, Nhạc Thiên Quân và Thuần Vu Tú đưa ba nén cao hương lên đại đỉnh, khói xanh nhẹ nhẹ bay thẳng lên trời. Lấy tâm huyết, kết thành đạo lữ, Nhạc Thiên Quân và Thuần Vu Tú đều ép ra một giọt tâm huyết, hòa vào đại đỉnh, sau đó quay trở lại cơ thể từng người, và tuyên thệ cùng trời đất, từ nay không rời không bỏ, sinh tử không thay. Bái thân trưởng, lập thành khế ước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng bối hai nhà bước ra, Nhạc Thiên Quân nắm tay Thuần Vu Tú, cúi lại thật sâu. Từ nay, họ đã là đôi đạo lữ chân chính. Khi có một cảm giác huyền diệu xuất hiện trong thiên địa, rơi xuống thân thể của Nhạc Thiên Quân và Thuần Vu Tú, hai người cũng cảm nhận được rằng mối dây liên kết giữa họ đã trở nên sâu đậm. Thế gian này, ngoài hai người bọn họ ra, không ai có thể vượt qua sự liên kết này. Sự gắn kết sâu đậm như vậy khiến hai người không khỏi mỉm cười. Yến Trường Lan nhìn cảnh này, cảm nhận khế ước giữa mình và Diệp Thù, lòng cũng thấy an nhiên. Đạo lữ người quý trọng nhất của đời mình, cũng là nơi yên bình của tâm hồn. Cách chương.